Bùi Dịch trong mắt đều là tức giận, quay đầu lạnh giọng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net